Sống lại, độc đế đổi thê. Chương 24, góc truyện audio.com. Nghe được Tô Y Nhân nói muốn chạy trốn, Tô Khải Nhi do dự một chút, đôi môi gần đến bên tai của nàng nói. Ta xem độc đế vô cùng quan tâm ngươi, ngươi sợ rằng trốn không thoát. Các nàng dựa vào lực lượng tự thân chạy thoát sao? Trốn không thoát, độc đế là tiên cấp thất phẩm tu sĩ nổi tiếng của Cửu Châu Đại Lục. Hắn có vô số độc dược cổ trùng khó lòng phòng bị. Sư phụ Thanh Nguyên Tiên Quân của các nàng mặc dù cùng hắn cùng cấp cùng phẩm. Nhưng nói phải chiến thắng hắn, ngay cả nàng đem sư phụ tôn sùng là thần linh cũng không tin. Thế lực độc đế ở bên trong Vĩnh Thái Đế Quốc, nhưng liền xem sự tồn tại của Tĩnh Lâm Trang. Hắn đã sớm đem tay len lén kéo dài đến những quốc gia khác ở Cửu Châu Đại Lục. Kể từ cùng sư phụ Thanh Nguyên Tiên Quân âm dương song tu. Nàng biết sử nữ nguyên âm của nữ tu sĩ có bao nhiêu chân quý. Độc đế Âm Ngọc Phong cùng Thanh Nguyên Tiên Quân là người có tuổi thọ không sai biệt lắm. Lại tinh thông y thuật độc thuật cổ thuật. Không thể nào không biết thế nào thải âm bổ dương. Nhưng bây giờ theo sắc mặt muội muội đỏ thắm cặp mắt thủy nhuận tinh thần sung mãn. Hoàn toàn không có dấu hiệu bị thải. Hắn tại sao đối với y nhân tay mềm, cho tới bây giờ hắn không phải là người tâm thiện, thật là cổ quái, hắn dùng độc dược hành hạ các nàng tỉ muội làm vui. Trong quá trình cũng không có cho thấy đối với y nhân nửa điểm đặc biệt. Thế nào trong nháy mắt liền sủng ái lên y nhân, hắn đùa bỡn âm mưu gì, nhằm vào sư phụ các nàng sao, người này lòng dạ độc ác lãnh khốc vô tình, ta tuyệt không cùng hắn song tu. Tô Y Nhân hướng về phía Tô Khải Nhi nhỏ giọng thầm thì. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, nhất định sẽ có cơ hội chạy ra khỏi trong tay hắn. Tô Khải Nhi tu tiên ký đại cương bắt đầu sửa đổi. Tiền đồ nữ chủ Tô Khải Nhi có chút thay đổi. Nàng không xác định chạy ra khỏi tay của độc đế sau Tô Khải Nhi có thể hay không trải qua so bây giờ tốt hơn. Nam nhân xuất hiện sau này cùng tiên quân ngay từ đầu xuất hiện. Ai mới là chân mệnh thiên tử của nàng, hoặc tất cả đều là, nàng cũng là nhất định phải trốn, bởi vì nàng chán ghét cái nam nhân cả người là độc toàn thân nuôi cổ lạnh lùng băng sơn đó. Cả ngày hôm nay, độc đế cùng hai tên người làm hắn tín nhiệm nhất đều không có xuất hiện ở trước mặt của Tô Thị tỉ muội. Không có lại bị hạ độc hạ cổ Tô Thị tỉ muội dùng bữa ăn buổi chiều sau cặp tay ở khoảng giữa Khán Nguyệt Các cùng tiểu khách viện các nàng ở tàn. Bộ tâm sự, linh sủng phượng hoàng của Thanh Nguyên Tiên Quân bị đưa đến bên cạnh các nàng. Nhưng trên người hạ các loại cấm chế nguyền rủa phù cánh không bay nổi tới. Không cách nào thu nhỏ lại thân hình, không cách nào lợi dụng tâm linh liên lạc giữa linh sủng cùng chủ nhân kêu gọi Thanh Nguyên Tiên Quân. Nó không có tinh thần nằm ở trong ổ chim bằng cỏ người làm của độc đế tạm thời xây dựng vì nó. Cặp mắt linh động không có ở đây. Trên người lông vũ đỏ tươi so với trước kia cũng rất là ảm đạm. Bọn họ lấy máu của ta, thả hai thùng lớn, đầu của ta một mực rất ngất, thân thể cơ hồ không đứng nổi. Thấy rất lâu không thấy Tô Y Nhân, nó la hét tố khổ, ta nhất định phải nói cho chủ nhân, gọi chủ nhân báo thù giùm ta. Nó biết độc đế Âm Ngọc Phong rất đáng sợ, nhưng nó tin chắc chủ nhân của mình so độc đế lợi hại rất nhiều. Đáng thương tiểu Phượng Nhi, tới, ăn chút bổ huyết đan. Tô Khải Nhi ngồi ở bên người Phượng Hoàng thương tiếc vuốt ve lông vũ của nó. Từ trong càn khôn thủ trạc của nàng lấy ra một viên đan dược lưu động ánh sáng hồng. Đưa tới bên mỏ chim của nó, sư phụ đưa càn khôn vòng ngọc cho nàng là cao cấp chữ vật pháp khí. Phía trên bố trí mật nguyền rùa, trừ người biết mật nguyền rùa, ai cũng không thể sử dụng. Độc đế ép nàng nói ra mật nguyền rùa, nàng không nhịn được đau nhức hành hạ nói ra, chờ vòng ngọc trải trở lại, nàng phát hiện vật phẩm bên trong trừ ẩn thân pháp y cùng độn địa ngọc phù bên ngoài. Cái gì cũng không thiếu, không cần, Phượng Hoàng vô lực nói, độc đế muốn ta một mực cung cấp cho hắn máu Phượng Hoàng tràn đầy linh khí. Lấy máu của ta sau lập tức mở cho ta mấy phương thuốc bổ. Ra lệnh người làm theo đơn nấu thuốc cho ta uống. Phượng Hoàng là cao cấp linh cầm, thế gian ngàn năm khó gặp,